tôi kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc Rosalie nhìn không chớp mắt ra ngoài ô cửa sổ, có vẻ như người khách của tôi vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh. Em có muốn nghe chuyện